Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngự Hoàng, mặc hắc kim khải giáp, cưỡi bạch mã tráng kiện, bên hông đeo trường kiếm, mái tóc dài buông thả bay phần phật theo gió. Toàn thân toát lên vẻ oai hùng, nàng liếc nhìn xa xa đại quân man tộc Hắc Nha Quạ, nhưng không thấy bóng dáng man tộc thần nữ. Ngự Hoàng nhíu mày, xem ra vị thần nữ kia quả không đến, chẳng lẽ thần nữ kia không dám trực tiếp đối đầu với Đại Nguyệt, chỉ sai đại quân tới, bản thân lặn ẩn nấp. Lúc này, đại quân man tộc không tiếp tục tiến lên, họ đứng im tại chỗ, dường như đang chờ lệnh. Nguyệt Hoàng lạnh giọng ra lệnh, bày trận, tiến công. Lệnh vừa hạ, trận hình Đại Nguyệt lập tức biến đổi, thành hình mũi khoan. Dù man tộc thần nữ có đến hay không, Nguyệt Hoàng cũng quyết định đánh nhanh thắng nhanh, nên nàng trực tiếp ra lệnh Đại Nguyệt triển khai đội hình tấn công. Sau khi Đại Nguyệt thay đổi đội hình, Sa Vu Vương cũng điều chỉnh đội hình quân đội mình. Trận hình của đại quân man tộc cũng là hình mũi khoan, cả hai bên đều bày ra đội hình tấn công. Thấy cảnh này, một số binh lính Đại Nguyệt khinh thường, đây gọi là trận chiến sao? Trận hình man tộc chỉ có vậy thôi ư? Xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm, loại trận hình này mà chống lại thiên nhân được sao? Ngay khi binh lính Đại Nguyệt cho rằng thắng lợi nằm trong tầm tay, đột nhiên trong trận doanh man tộc vang lên tiếng cảnh, nhưng binh lính Đại Nguyệt vẫn không để ý. Đúng lúc đó, tiếng trống trận Đại Nguyệt vang lên trên thảo nguyên mênh mông. Ngay sau đó, vô số mũi tên từ trận doanh Đại Nguyệt bắn ra, nhanh chóng tạo thành mưa tên dày đặc trên không trung đại quân man tộc. Tuy nhiên, binh lính man tộc không hề nao núng. Sa Vu Vương hét lớn, cấu trận. Lệnh vừa ra, chân khí trên người Sa Vu Vương bộc phát. Chân khí này tiếp xúc với võ giả, dường như dẫn luôn chân khí trong người họ ra ngoài. Thấy vậy, Nguyệt Hoàng cau mày, có gì đó không đúng. Sa Vu Vương là đại tông sư, chân khí tỏa ra ngoài không có gì lạ, nhưng những binh lính man tộc kia không phải đại tông sư, thậm chí có những binh lính chỉ là võ giả nhất phẩm. Vậy mà võ giả nhất phẩm cũng có thể phóng xuất chân khí ra ngoài, sao có thể được? Khi chân khí trong người binh lính man tộc phóng xuất ra, dưới chân đại quân man tộc nhanh chóng xuất hiện một trận đồ văn màu vàng kim khổng lồ. Lúc này, mưa tên của binh lính Đại Nguyệt sắp chạm vào người binh lính man tộc. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, trận pháp man tộc hoàn thành. Một tiếng long ngâm vang vọng trời cao trên thảo nguyên. Sau đó, những mũi tên bay về phía binh lính man tộc đều bị đẩy lùi. Trên không trung đại quân man tộc, dường như xuất hiện một con cự long màu vàng kim. Nhìn thấy con cự long màu vàng kim này, binh lính Đại Nguyệt trong nháy mắt hoảng sợ, mặt trắng bịch. Họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Nhìn thấy con cự long màu vàng kim đó, Nguyệt Hoàng thầm nghĩ, xem ra man tộc thần nữ này đúng là đến từ thế giới khác. Thế giới này không thể nào tồn tại trận pháp như vậy, không trách trong tộc có lời đồn nói trận hình man tộc có thể chống lại thiên nhân. Thật phiền phức. Sa Vu Vương thấy binh lính Đại Nguyệt hoảng loạn, bật cười ha ha, ha ha ha, những con chuột Đại Nguyệt kia, hãy tận hưởng ánh chiều tà này đi, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ không còn được nhìn thấy nữa đâu. Nói rồi, Sa Vu Vương điều khiển kim long trên trời, lao thẳng về phía trận doanh Đại Nguyệt. Nguyệt Hoàng còn chưa kịp ngăn cản, kim long đã trực tiếp cuột tùng toàn bộ binh lính Đại Nguyệt trước mặt. Chỉ trong nháy mắt, trận hình Đại Nguyệt đã bị phá vỡ. Nhìn binh lính Đại Nguyệt hỗn loạn, Nguyệt Hoàng hiểu rõ, tướng sĩ Đại Nguyệt trên thực tế không đáng tin cậy. Trước sức mạnh kim long này, đừng nói là tông sư, ngay cả đại tông sư cũng khó lòng chống cự, chỉ có thiên nhân mới có thể vận dụng trận pháp này. Chiến trận man tộc quả thực lợi hại, nếu Đại Nguyệt thu được chiến trận này, đối phó thiên nhân chắc chắn sẽ tự tin hơn. Dù Đại Nguyệt quân đội đã rối loạn, trông như sắp bại trận, nhưng trên mặt Nguyệt Hoàng không hề có vẻ hoảng hốt. Nàng đã nhận ra điểm yếu chí mạng của trận pháp này, chiến trận này hoạt động được là nhờ hút hết chân khí trong cơ thể mọi người, kể cả võ giả cấp thấp nhất. Chân khí trong thế giới này, ở thế giới tu tiên gọi là linh khí. Võ giả bình thường vốn không có linh khí, nay lại bị cưỡng chế tách rời. Những võ giả không phải thiên nhân căn bản không thể duy trì lâu. Dù Đại Nguyệt không làm gì, trận pháp này cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Khi trận pháp sụp đổ, binh lính man tộc lập tức mất đi sức chiến đấu. Giờ đó, Sa Vu Vương mới vội vàng tấn công, muốn tiêu diệt hết địch nhân trước khi trận pháp biến mất. Đáng tiếc, Sa Vu Vương lại đụng phải Nguyệt Hoàng. Nguyệt Hoàng nhảy lên, đứng trên lưng bạch mã, nắm chặt kiếm trong tay, hai ngón tay lướt trên chuôi kiếm. Một tiếng kiếm minh vang lên. Cùng lúc đó, trên một sườn núi xa xa, Mộ Vân Hề thấy cảnh này, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, Mộ Vân Hề lẩm bẩm, đây không phải kiếm pháp của thế giới này, thân phận Nguyệt Hoàng này e rằng không đơn giản. Đây là một thế giới võ đạo bình thường, không thể nào xuất hiện kiếm pháp có thể ngưng tụ kiếm ý như vậy. Lúc này, Sa Vu Vương vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hắn điều khiển cự long màu vàng kim lao thẳng về phía Nguyệt Hoàng, đồng thời cười lớn, đại mỹ nhân, bản vương đến rồi. Tiếng long ngâm vang lên, Cự Long trực tiếp ngoạm về phía Nguyệt Hoàng. Binh lính Đại Nguyệt kinh hãi, cho rằng Nguyệt Hoàng khó thoát chết. Nhưng khi miệng rồng khổng lồ sắp chạm vào Nguyệt Hoàng, nàng vung kiếm ra, tiếng khí chứa đựng kiếm ý hủy diệt trong nháy mắt quét qua cự long màu vàng kim. Tức thì, cự long màu vàng kim bị chém làm đôi. Khi cự long biến mất, những binh lính man tộc lập nên trận thượng thanh đằng long cũng bị phản vệ, toàn bộ thổ huyết, ngay cả Sa Vu Vương cũng bị trọng thương. Một số binh lính man tộc không chịu nổi, lã số đất không đứng dậy nổi. Thấy cảnh này, binh lính man tộc các bộ là khác đều sững sờ. Chiến trận lợi hại như vậy của chúng lại bị nữ hoàng Đại Nguyệt phá hủy chỉ bằng một kiếm. Đại Nguyệt nữ hoàng lại mạnh đến vậy sao? Thần nữ của chúng không phải nói dùng chiến trận này có thể giao chiến với thiên nhân sao? Sao giờ lại yếu ớt như vậy? Thần nữ hẳn không lừa chúng ta. Chẳng lẽ Đại Nguyệt nữ hoàng đã là thiên nhân, hơn nữa còn là người nổi bật trong số thiên nhân? Mấy man tộc đại vương bên cạnh Mộ Vân Hề đều ngơ ngác tại chỗ. Mộ Vân Hề thản nhiên nói, các ngươi còn ai muốn thử xem? Nghe vậy, mấy man tộc đại vương và thủ lĩnh đều không trả lời. Cảnh tượng vừa rồi đã đủ để họ phán đoán thực lực của Đại Nguyệt nữ hoàng. Nguyệt hoàng này hiển nhiên không phải bọn họ có thể đối phó. Mộ Vân Hề cũng nhìn ra ý nghĩ của những người này. Nàng thản nhiên nói, chiến trận của Sa Vũ Vương nhanh chóng tấn dã chủ yếu là do hắn không khống chế được chiến trận. Các ngươi cần luyện tập nhiều hơn. Nói xong, Mộ Vân Hề rời đi. Thấy Mộ Vân Hề đi, các thủ lĩnh bộ lạc man tộc mới thở vào nhẹ nhõm. Dù chiến trận không đánh bại được Đại Nguyệt nữ hoàng, nhưng phía họ vẫn còn thần nữ. Với thực lực thiên nhân của thần nữ, diệt Nguyệt hoàng hẳn rất dễ dàng. Nguyệt hoàng vừa hủy diệt thượng thanh đằng long trận, liền chuẩn bị ra tay với Sa Vu Vương. Bất ngờ, một giọng nói mềm mại đáng yêu từ xa vọng lại, khiến nàng ngẩn người. Không hổ là chủ nhân của Đại Nguyệt vương triều, chưa đến cảnh giới thiên nhân đã lĩnh ngộ kiếm ý như thế. Thiên phú này ngay cả trong giới tu tiên cũng hiếm thấy. Nguyệt hoàng nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt hướng về phía nguồn âm thanh. Nàng thấy một nữ tử mặc xiêm y kim quang lóng lánh, để lộ phần bụng dưới, chân trần chậm rãi bước đến. Trên mắt cá chân nữ tử buộc một sợi dây đỏ, trên dây đỏ có hai viên linh đăng nhỏ. Mỗi bước nàng đi, linh đăng đều phát ra âm thanh thanh thúy. Âm thanh của linh đăng như xuyên thấu tận tâm căn, khiến người cảm thấy từng đợt nhói nhói. Nguyệt hoàng lập tức hiểu ra, đó là linh đăng trực tiếp công kích linh hồn, linh khí. Nguyệt hoàng lạnh giọng nói, ngươi quả nhiên không phải người của thế giới này. Mộ Vân Hề khẽ cười, biết bản cung không phải người của thế giới này, chứng tỏ ngươi cũng không tầm thường. Nguyệt hoàng hỏi, trẫm rất ngạc nhiên, thế giới này không có linh khí, ngươi, một tu tiên giả, lại đến thế giới sơ đẳng này làm gì? Ngữ khí Nguyệt hoàng vô cùng băng lãnh, không khác gì đang thẩm vấn Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề thản nhiên đáp, bản cung chỉ là tình cờ đến thế giới này. Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Nguyệt hoàng chợt nghĩ đến điều gì, nói, xem ra ngươi là không cẩn thận rơi xuống đây, không có cách nào rời đi. Đi, Nguyệt hoàng nói chúng. Mộ Vân Hề không hề giận dữ, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi nói không sai, hiện tại bản cung quả thực không có cách nào rời đi thế giới này. Nhưng chỉ cần bản cung diệt trừ các đại vương triều, đạt được sự tán thành của thiên đạo thế giới này, bản cung liền có thể mượn sức mạnh của thiên đạo rời đi. Thấy Mộ Vân Hề thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, Nguyệt hoàng nhíu mày, ngươi vì sao lại nói cho trẫm những điều này? Hai người lần đầu gặp mặt, Nguyệt hoàng không nhớ mình từng gặp nữ tử ăn mặc hở hang này. Mộ Vân Hề nói, vốn bản cung định nhân cơ hội này diệt Đại Nguyệt, nhưng thấy ngươi, bản cung đã đổi ý. Thiên phú của ngươi rất cao, bản cung muốn thu ngươi làm đệ tử. Chỉ cần ngươi giúp bản cung thống nhất thế giới này, đợi bản cung thu được sự tán thành của thiên đạo, liền có thể mang ngươi cùng rời đi. Ngươi đã biết bản cung không phải người của thế giới này, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết về thế giới bên ngoài. Đây là một thế giới sơ đẳng, đại đạo chưa hoàn toàn, ở đây vĩnh viễn không thể thành tiên. Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Nguyệt hoàng rơi vào trầm mặc. Thấy Nguyệt hoàng không nói gì, Mộ Vân Hề tiếp tục, chỉ cần ngươi nguyện ý làm đệ tử của bản cung sẽ ban cho ngươi toàn bộ bí quyết của đằng long trận. Bản cung biết lần này các ngươi tấn công man tộc là vì đằng long trận trong tay bản cung, muốn dùng nó chống lại đại hạ. Trong mắt Mộ Vân Hề, Nguyệt hoàng tuy là người thổ dân nhưng cũng có chút thực lực, có thể phát huy tác dụng nhất định. Nếu thu được Nguyệt hoàng làm đệ tử, xác suất thống nhất thế giới này sẽ lớn hơn. Nguyệt hoàng suy nghĩ một chút, cũng cho rằng liên kết với thần nữ man tộc để chống lại đại hạ là một lựa chọn tốt. Nhưng thần nữ man tộc này cũng muốn thống nhất thiên hạ. Nói cách khác, trong mắt thần nữ man tộc, tương lai Đại Nguyệt vương triều cũng sẽ bị xóa sổ. Nếu ta trở thành man tộc thần nữ đệ tử, chẳng phải sẽ phải từ bỏ ngôi vị nữ đế? Đương nhiên, điều quan trọng nhất là nữ nhân này chưa chắc đã thật lòng muốn thu ta làm đệ tử. Nàng rất có thể đang mưu tính điều gì đó. Nếu ta thật sự đáp ứng làm đệ tử của nàng rất có thể sẽ hãm hại ta. Nguyệt hoàng ở mê vụ thế giới nhiều năm như vậy, rất rõ ràng thế giới tu tiên đầy dễ sự lừa lọc, giữa các tu chân giả rất khó nghe được lời thật. Nàng và Võ Quân Uyển có tình cảm sâu đậm như vậy, cũng là vì cả hai đều đã trải qua sự lừa lọc trong mê vụ thế giới. Mỗi khi gặp nguy hiểm, họ đều hết sức tin tưởng lẫn nhau. Chính điều này đã khiến tình cảm của họ ngày càng sâu đậm qua những lần vượt qua nguy hiểm. Nàng năm đó gặp nguy hiểm trong mê vụ thế giới, đã chọn tin tưởng Võ Quân Uyển. Vì Võ Quân Uyển cùng nàng đến từ cùng một thế giới, nhưng nữ tử trước mắt này lại khác. Nàng không phải người của thế giới này. Mượt Hoàng rất rõ ràng các tu tiên giả thế giới cao cấp nhìn người thế giới thấp cấp ra sao. Trong mắt các tu chân giả ở thế giới tu tiên cao cấp, người thế giới thấp cấp chẳng khác nào loài kiến. Mượt Hoàng lập tức nói, trẫm đã có sư tôn, và trẫm không thích làm kẻ dưới. Nói rồi, khí thế trên người Nguyệt Hoàng bùng lên, bụi đất xung quanh lập tức bay mù mịt. Khí thế tỏa ra từ thân thể nàng làm lay động mép váy bộ hắc kim khải giáp và mái tóc đuôi ngựa của nàng. Cảm nhận được khí thế của Nguyệt Hoàng, Mộ Vân Hề khẽ cười, một võ giả chưa vào cảnh thiên nhân mà đã có khí thế này, quả là mầm mống tốt. Bản cung biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi có cho rằng bản cung muốn tranh giành hoàng vị với ngươi không? Nếu ngươi nghĩ vậy, thì chỉ chứng tỏ tầm nhìn của ngươi hạn hẹp. Thế giới đại đạo chưa hoàn thiện này, bản cung không hề có chút hứng thú nào. Nếu ngươi không muốn theo bản cung rời khỏi thế giới này, sau này bản cung có thể ban cho ngươi thế giới này. Nói rồi, ly lực trên mắt cá chân Mộ Vân Hề tỏa ra những âm ba vô hình. Những âm ba này liên tục tấn công vào thân thể Nguyệt Hoàng, nhưng Nguyệt Hoàng vẫn không hề bị lay động. Tư sĩ hai bên không biết, tuy Mộ Vân Hề và Nguyệt Hoàng chưa hề động thủ, nhưng cuộc giao đấu giữa họ đã bắt đầu. Một lát sau, Nguyệt Hoàng lạnh lùng nói, trẫm đã nói, trẫm đã có sư tôn. Nếu ngươi thật sự muốn hợp tác với trẫm, trẫm cũng có thể đáp ứng. Nhưng trẫm cũng phải xem ngươi có tư cách hợp tác với trẫm hay không. Lời vừa dứt, Nguyệt Hoàng giơ tay lên kiếm. Ngay tức khắc, thiên địa biến sắc, đồ trời xuất hiện những đám mây đen dày đặc. Thấy vậy, binh lính Đại Nguyệt biết bệ hạ sắp ra tay, liền vội vàng lui lại. Bệ hạ có thực lực thiên nhân, ra tay tất nhiên sẽ gây ra sự tàn phá to lớn. Nếu họ đứng quá gần, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thấy Nguyệt Hoàng nhất định phải giao thủ với mình, Mộ Vân Hề không hề tức giận. Nàng thầm thì, đã ngươi muốn thử thực lực của bản cung, vậy bản cung sẽ thành toàn ngươi. Nói rồi, khí tức thiên nhân trên người Mộ Vân Hề hoàn toàn bộc phát. Binh lính Man tộc cảm nhận được khí thế của Mộ Vân Hề, sợ hãi mà vội vàng lui lại. Thần nữ của họ ra tay không phân địch ta. Sau khi binh lính hai bên đều lùi xa, Mượt Hoàng thân hình lóe lên, biến thành một tàn ảnh lao về phía Mộ Vân Hề. Lúc này, cả thế giới như bị đóng băng, đồng thời trời đất chuyển sang màu trắng đen. Trong nháy mắt, Mượt Hoàng đã xuất hiện trước mặt Mộ Vân Hề. Nàng giơ kiếm đâm ra, trên thân kiếm mang theo một kiếm ý hủy diệt. Mắt thấy kiếm sắp chạm vào người Mộ Vân Hề, khóe miệng Mộ Vân Hề khẽ nhếch lên. Ngay sau đó, ly lực trên mắt cá chân Mộ Vân Hề lại phát ra âm thanh, từng đợt âm ba hóa thành hình thể nhẹ nhàng chặn đứng kiếm khí của Nguyệt Hoàng. Thấy kiếm mình vung ra bị chặn, Nguyệt Hoàng không hề để ý đối phương là thiên nhân. Tuy nhiên, thiên nhân ở thế giới này thực lực bị áp chế, nhưng với nàng một mũi thiên nhân muốn thắng một thiên nhân cũng không dễ dàng. Mộ Vân Hề sau khi đỡ được đòn tấn công của Nguyệt Hoàng, không những không phản kích, lại cười nói, ngươi rất mạnh, nhưng bản cung nghe nói đại hạ hiện giờ đã có 4 thiên nhân, lại còn có đủ loại vũ khí kỳ quái mà Đại Nguyệt chỉ có ngươi một mũi thiên nhân, chờ đại hạ diệt đại võ, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình ngươi, Đại Nguyệt có thể ngăn cản được sự tấn công của đại hạ sao? Mượt Hoàng lạnh lùng đáp, đây không phải việc ngươi cần tính toán. Ngay sau đó, Mượt Hoàng lóe người, nới rộng khoảng cách với Mộ Vân Hề. Trên trời lập tức xuất hiện vô số thanh kiếm, mỗi thanh đều tỏa ra lửa cháy hừng hực. Mượt Hoàng giơ tay lên, hướng về phía Mộ Vân Hề. Ngay lập tức, những thanh kiếm lửa ấy bắn thẳng tới, đúng lúc sắp chạm vào Mộ Vân Hề. Tất cả kiếm khí hội tụ lại thành một thanh kiếm khổng lồ. Nhìn uy áp tỏa ra từ kiếm khí đó, Mộ Vân Hề hơi động dung, không ngờ một mũi thiên nhân lại có kiếm pháp mạnh mẽ như vậy. Đã Nguyệt Hoàng đã ra tay, nếu mình cứ mãi nhượng bộ, chẳng phải để người ta thấy mình còn thua cả một mũi thiên nhân. Lúc này, Mộ Vân Hề giơ tay ngọc lên, vòng tay trên tay nàng tỏa ra ánh sáng vàng kim, rồi một phượng hoàng khổng lồ xuất hiện. Một lát sau, thanh kiếm lửa khổng lồ trên trời đâm thẳng vào phượng hoàng vàng kim. Trong khoảnh khắc, một luồng linh lực dày đặc mạnh mẽ nổ tung, hai người lập tức lui lại, nới rộng khoảng cách. Sau khi vụ nổ kết thúc, mặt đất xuất hiện một hố lớn. Mộ Vân Hề vẫn ăn mặc chỉnh tề, còn Nguyệt Hoàng tuy trên áo giáp có dính chút cho bụi, nhưng cũng không hề hấn gì. Mộ Vân Hề nói, bản cung đã cho ngươi thấy thực lực rồi, ngươi muốn giết bản cung không dễ, mà nếu bản cung ra tay thật, ngươi dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Nguyệt Hoàng lúc này cũng đã đoán được phần nào thực lực của Mộ Vân Hề. Nàng xoay kiếm một vòng trong lòng bàn tay rồi thu kiếm vào vỏ. Thấy Nguyệt Hoàng thu kiếm, Mộ Vân Hề biết nàng đã đồng ý đề nghị của mình. Nhưng ngay lúc đó, Nguyệt Hoàng lạnh giọng nói, nếu trẫm biết ngươi có ý đồ khác, dù ngươi là thiên nhân, trẫm cũng sẽ tìm cách giết ngươi. Hơn nữa, trẫm sẽ không nhận ngươi làm sư tôn. Nghe vậy, Mộ Vân Hề không hề ngạc nhiên. Nàng nói, nhìn kiếm pháp của ngươi, ngươi chắc hẳn có sư tôn từ một thế giới khác. Không trách ngươi chưa đạt cảnh giới thiên nhân mà đã có thực lực ngang tầm thiên nhân. Bản cung không ép ngươi, khi nào ngươi muốn học công pháp lợi hại hơn, cứ đến bái bản cung làm sư. Nguyệt Hoàng không để ý đến lời Mộ Vân Hề, mà hỏi thẳng, chiến trận của các ngươi có thật sự chống đỡ được sự tấn công của thiên nhân không? Mộ Vân Hề thản nhiên đáp, đương nhiên. Nguyệt Hoàng giễu cợt, vậy sao chiến trận của các ngươi lại bị chẫm chém tấn chỉ bằng một kiếm? Nghe Nguyệt Hoàng châm chọc, Mộ Vân Hề cười nói, chẳng phải điều đó chứng tỏ thực lực của ngươi đã vượt xa thiên nhân bình thường sao? Nguyệt Hoàng không muốn nói nhảm nữa, nàng giơ tay ra, trận pháp đồ văn đưa cho trẫm xem. Lần này tấn công man tộc, mục đích chính là trận pháp trên người Mộ Vân Hề. Đã man tộc thần nữ đã đề nghị hợp tác, nàng đương nhiên phải giao ra trận pháp đồ văn để chứng minh thành ý. Nghe Nguyệt Hoàng nói xong, Mộ Vân Hề không chút do dự lấy ra trận pháp đồ văn từ không gian giới chỉ. Thấy Mộ Vân Hề lấy đồ vật từ không gian giới chỉ, Nguyệt Hoàng nhíu mày. Nàng ở thế giới mê vụ cũng chưa từng thấy mấy chiếc không gian giới chỉ, ngay cả sư tôn của nàng cũng không có. Sư tôn từng nói với nàng, người sở hữu không gian giới chỉ đều là cường giả của siêu cấp thế lực. Không ngờ nữ tử trước mắt lại sở hữu không gian giới chỉ. Điều này chứng tỏ nàng dù ở thế giới tu tiên cũng không phải là người bình thường. Một người như vậy, sao lại rơi xuống thế giới này? Nguyệt Hoàng cảm thấy mân tộc thần nữ này rất có thể đang che giấu điều gì đó. Nàng phải cẩn thận mới được. Hợp tác là điều chắc chắn. Nếu có thể tận dụng mân tộc thần nữ, đại người sẽ không còn phải sợ đại hạ. Nói cho cùng, họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Sau khi hai bên nhất trí hợp tác, liền tiến hành xác định phương thức hợp tác. Cuối cùng, sau khi thương lượng, man tộc sẽ cai trị Đại Nguyệt. Mộ Vân Hề làm quốc sư, còn Nguyệt Hoàng vẫn sẽ là hoàng đế. Chiến sự giữa Đại Nguyệt và man tộc kết thúc quá nhanh, khiến ai nấy đều bất ngờ. Tuy nhiên, chiến sự giữa Đại Hạ và Đại Võ cũng sắp kết thúc. Quân Đại Hạ đã đến kinh đô Đại Võ. Các phiên vương quan trọng của Đại Võ hầu hết đều bị Đại Hạ tiêu diệt. Hiện giờ kinh đô Đại Võ lòng người hoang mang. Một số thế gia muốn chạy trốn nhưng không biết đi đâu. Nếu chạy về phía Bắc, phía Bắc hiện đã bị quân Đại Hạ chiếm đóng, chưa kịp đến Đại Nguyệt đã bị bắt. Nếu chạy về phía Nam chỉ còn Đại Càn, mà Đại Càn đang bị dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng. Họ không muốn chết vì nhiễm dịch. Còn chạy về phía Đại Hạ thì càng không thể. Đa số thế gia cho rằng Đại Hạ rất thù địch với các thế gia. Hú hồ các thế gia Đại Võ phần lớn có quan hệ với quyền quý Đại Võ. Họ là những nhân tố tiềm ẩn nguy hiểm. Đại Hạ thanh toán thù thì chắc chắn sẽ không bỏ qua họ. Kinh đô Đại Võ đã rơi vào tuyệt cảnh. Võ Hoàng nhiều ngày không ngủ, không biết đã giết bao nhiêu cung nữ thái giám để giải hận. Nhưng dù hắn giết bao nhiêu người, cũng không thể thay đổi vận mệnh sắp diệt vong của Đại Võ. Vài ngày sau, Đại Hạ, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào giường, rọi lên làn da trắng ngần bóng mượt. Lộ Thần và Trần Uyển Dung đang vun đắp tình cảm. Gần đây việc nhiều khiến Lộ Thần cảm thấy áp lực lớn. Chỉ khi đắm chìm trong sự ôn nhu của các thê thiếp, áp lực của hắn mới được giảm bớt. Lúc này Lộ Thần đang bận rộn việc riêng. Trần Uyển Dung mắt liễu đào hoa nhìn Lộ Thần, nhỏ giọng nói, ta mấy ngày nữa phải về. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, dừng động tác, cúi đầu nhìn vào mắt Trần Uyển Dung. Nhanh vậy sao? Trần Uyển Dung giơ tay ôm cổ Lộ Thần, nhìn chăm chăm vào mắt hắn, đầy ẩn ý nói, Huyền Nguyệt cung còn nhiều việc, sư tôn mấy ngày trước sai người báo tin, bảo ta về sớm xử lý việc cung vụ. Nghe Trần Uyển Dung trả lời, Lộ Thần nói, Huyền Nguyệt cung do chính nàng lập nên, cuối cùng lại giao hết việc cho người khác, nàng thật nhàn hạ. Nói rồi, Lộ Thần giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Trần Uyển Dung. Bao giờ ngươi mới có thể luôn ở bên cạnh ta? Trần Uyển Dung nhẹ nhàng nói, sẽ có một ngày như vậy. Trần Uyển Dung tin rằng một ngày nào đó sư tôn sẽ cho phép nàng ở bên Lộ Thần mãi mãi. Dù sao sư tôn nàng không phải người của thế giới này, sống muộn gì cũng sẽ rời đi. Đúng lúc đó, mai cửa vang lên tiếng Bạch Khanh Khanh, bệ hạ, Đại Nguyệt và Man tộc đã kết thúc chiến sự, có tình báo quan trọng. Nghe vậy, Thổ Thần giật mình, kết thúc rồi, nhanh vậy. Trần Uyển Dung biết đây là chuyện trọng đại, liền nói, bệ hạ, ngài đi làm việc trước đi. Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Trần Uyển Dung, rồi nói với Bạch Khánh Khánh ngoài cửa, ta đến ngay, bảo người đưa tin chờ ở thư phòng. Nói xong, Lộ Thần cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Trần Uyển Dung, rồi tiếp tục công việc. Sau khi nghe Lộ Thần dặn dò, Bạch Khánh Khánh quay người đến ngự thư phòng, chờ Lộ Thần xong việc mới đến thư phòng. Việc chính đang giang giờ bị người đánh gãy, Lộ Thần đương nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng hắn không trách Bạch Khánh Khánh, dù sao đó là nhiệm vụ của nàng. Tin tức chiến sự giữa Đại Nguyệt và Man tộc rất quan trọng đối với Đại Hạ. Khi Lộ Thần vào thư phòng, Lương Túng vội vàng đưa bản tin tình báo lên. Tâu báo, bệ hạ, Đại Nguyệt và Man tộc đã giảng hòa, Man tộc gia nhập Đại Nguyệt và thần nữ Man tộc trở thành quốc sư của Đại Nguyệt. Nghe Lương Túng báo cáo, tay Lộ Thần định cầm bản tin cứng lại giữa không trung, vẻ mặt không thể tin nhìn Lương Túng, hòa giải, Đại Nguyệt không phải đang tấn công Man tộc, cướp đoạt chiến trường của Man tộc sao? Sao lại giảng hòa được? Không chỉ giảng hòa, Man tộc còn gia nhập Đại Nguyệt, thần nữ Man tộc còn trở thành quốc sư. Cái này, Lộ Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cũng khó trách Bạch Khánh Khánh lại tìm mình giữa lúc đang bận rộn. Tin tức này quả thật quá sốc. Chuyện gì xảy ra vậy? Man tộc và đại nguyệt sao lại giảng hòa được? Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, giật lấy bản tin từ tay Lương Túng, xé mở và nhanh chóng xem qua nội dung. Chốc lát sau, Lộ Thần đã hiểu đại khái. Theo bản tin, Mượt Hoàng và thần nữ man tộc giao chiến, phát hiện thực lực ngang nhau, không ai thắng nổi ai, nên đã giảng hòa. Đọc lý do giảng hòa trong bản tin, Lộ Thần khó tin. Thế mà lại giảng hòa dễ dàng như vậy. Ngay cả có giảng hòa đi nữa, cũng không đến mức đại nguyệt trực tiếp chiếm cứ man tộc, rồi phong thần nữ man tộc làm quốc sư chứ. Giữa hai người họ nhất định có giao dịch hoặc lợi ích chung nào đó. Chỉ khi có lợi ích chung, họ mới liên minh. Ngộ Thần nghi ngờ đại nguyệt và thần nữ man tộc liên minh có phải vì đại hạ hay không. Dù sao thực lực đại hạ hiện nay quá mạnh so với các vương triều và thế lực khác. Không chỉ có vũ khí lợi hại, mà còn nắm giữ bốn thiên nhân, đủ sức quét sạch mọi vương triều. Nghĩ vậy, Ngộ Thần tiếp tục xem bản tin. Bản tin còn đề cập, Mượt Hoàng và thần nữ man tộc đều là thiên nhân thực sự hoặc gần như thiên nhân. Khi hai người giao chiến, phong vân biến sắc, tuy lực vượt xa đại tông sư. Đọc đến đây, Lộ Thần nhíu mày. Võ Quân Uyển đã từng nói với hắn Nguyệt Hoàng là thiên nhân, lúc đó hắn còn không tin, cho rằng Võ Quân Uyển nhầm ngụy thiên nhân với thiên nhân. Sau khi Võ Quân Uyển đột phá đến cảnh giới ngụy thiên nhân, hiểu được sự khác biệt giữa ngụy thiên nhân và thiên nhân, rồi nói với hắn, Mượt Hoàng có thể chưa đạt đến cảnh giới thiên nhân, chỉ là ngụy thiên nhân. Vậy mà giờ đây thám tử đại hạ lại dò la được Nguyệt Hoàng là thiên nhân. Một Nguyệt Hoàng, một thần nữ man tộc, đại nguyệt chẳng phải có hai thiên nhân sao? Thêm vào đó, trận pháp của thần nữ man tộc dường như cũng có thể chống đỡ thiên nhân. Nếu đại hạ xuất binh diệt đại nguyệt, e rằng sẽ gặp không ít phiền toái. Nghĩ đến đây, Lộ Thần đau đầu. Xem ra, tốc độ thống nhất thiên hạ của mình lại bị chậm lại. Đại võ thì sắp bị tiêu diệt, nhưng đại nguyệt và đại càn kế tiếp, bất kỳ cái nào cũng đều là phiền phức. Lúc đó, cả thư phòng yên tĩnh lạ thường. Lộ Thần nhìn bản tin trong tay, im lặng hồi lâu. Một nữ thị vệ cất tiếng ngoài cửa, bề hạ, có chiến báo từ đại võ. Lộ Thần giật mình tỉnh lại, nhìn về phía cửa nói, mang vào. Ngay sau đó, nữ thị vệ vào thư phòng, đưa chiến báo mới nhận được cho Lộ Thần. Lộ Thần mở ra, là chiến báo từ tiền tuyến Mục Trường Thiên gửi tới. Quân đội đại hạ đã đến kinh đô đại võ, chỉ còn một bước cuối cùng nữa là đại võ sẽ bị diệt quốc. Nhìn chiến báo Mục Trường Thiên đưa đến, Lộ Thần nói, cuối cùng cũng có chuyện tốt, chờ diệt đại võ xong, rồi hãy tính đến chuyện diệt đại nguyệt. Dù đại nguyệt đã có hai thiên nhân, nhưng không gì có thể ngăn cản Lộ Thần. Mê vụ thế giới cấm chế phải biến mất, hắn nhất định phải thống nhất thế giới này trong thời gian ngắn, sau đó tổng hợp tài nguyên, nâng cao sức mạnh tổng thể của thế giới. Chỉ như vậy, bọn họ mới có thể chiến đấu với kẻ thù của mê vụ thế giới. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là chỉ khi thống nhất thế giới này, cảnh giới của hắn mới có thể vượt qua thiên nhân cảnh. Vì vậy, hai thiên nhân trong mắt Lộ Thần cũng không phải là mối đe dọa, chỉ là xử lý hơi phiền phức mà thôi. Chưa kể hắn có thể điều động bốn thiên nhân, ngay cả bản thân hắn cũng có thể giết chết thiên nhân. Thì thần thương trong tay hắn không phải đồ chơi. Lộ Thần đưa hai phần tình báo trong tay cho Lương Túng, đem hai phần tình báo này cho Gia Cát đại học sĩ và Tư Đồ đại học sĩ. Lương Túng nhận lấy tình báo, hành lễ nói, dạ, bệ hạ, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Lương Túng rời khỏi ngự thư phòng, Lộ Thần trở về phòng Trần Uyển Dung, tiếp tục xử lý việc của mình. Cùng lúc đó, kinh đô đại võ, kinh đô đã hỗn loạn hoàn toàn. Giết người không ai để ý, các đại nhân vật trong kinh đô đều muốn chạy trốn. Ai còn tâm trí nào để lo chuyện kinh đô nữa? Hoàng thất đại võ vô cùng hoảng sợ. Họ đã đoán trước ngày này sẽ đến khi thiên nhân xuất hiện ở đại võ, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Giờ thì họ chạy cũng không kịp. Trong chốc lát, bầu trời kinh đô như phủ một tầng mây đen, lòng người vô cùng bi thương. Hiện giờ, các đại thần đại võ đều đang theo dõi động tĩnh của võ hoàng. Họ rất muốn biết võ hoàng sẽ lựa chọn như thế nào, là tự vẫn hay là đầu hàng. Với tính cách của võ hoàng, khả năng tự vẫn lớn hơn. Dù sao, cơ nghiệp tổ tông đại võ nhiều đời đều lụi tàn trong tay hắn, mà võ hoàng lại là người rất trọng sĩ diện. Các triều thần đã tính sẵn, một khi võ hoàng tự vẫn, họ sẽ lập tức mở cửa thành đầu hàng. Giờ phút này, các đại thần đại võ không mở cửa thành cho quân đại hạ tiến vào, vì họ đều biết quân đại hạ hoàn toàn có khả năng đánh vào kinh đô. Lý do quân đại hạ chưa hành động là vì đang chờ quyết định của võ hoàng. Nếu đại hạ muốn nhanh chóng diệt đại võ, ngay từ lần thiên nhân xuất hiện ở đại võ trước kia đã có thể diệt đại võ rồi, không cần chờ đến bây giờ. Tối nay, ánh mắt mọi người ở kinh đô đại võ đều hướng về hoàng cung. Tất cả mọi người đang chờ đợi lựa chọn của võ hoàng. Trong hoàng cung, võ hoàng ngồi trên long ỷ, nhìn triều đình trống không, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, các hoàng tử và công chúa đến đại điện. Các con của võ hoàng đứng trong đại điện, thân thể không ngừng run rẩy. Họ không biết võ hoàng sẽ có hành động điên cuồng gì vào lúc cuối cùng này. Dù sao, họ sắp mất nước. Một số vua chúa trước khi mất nước để con cái khỏi bị sỉ nhục, đã tự tay giết chết chúng, mà Võ Hoàng chính là người như vậy. Võ Hoàng liếc nhìn các hoàng tử và công chúa, rồi hỏi, các con muốn sống không? Nghe câu hỏi đó, các hoàng tử công chúa đồng loạt quỳ xuống. Nhị hoàng tử Võ Minh hoảng sợ nói, Phụ hoàng, chúng ta đầu hàng đi, hoàng tỷ hiện là quý phi của hạ hoàng, chỉ cần đầu hàng, về sau chúng ta vẫn còn cơ hội. Nghe nhị hoàng tử Võ Minh nói những lời không có quốc khí ấy, Võ Hoàng không quát lớn, cũng không nổi giận, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Võ Minh thấy Võ Hoàng không nói gì, nhất thời mồ hôi đầm đìa, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Các hoàng tử công chúa khác cũng sợ đến run lẩy bẩy. Võ Hoàng vốn tính tình nóng nảy, nay lại đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường, khiến người ta cảm thấy như trước cơn bão tố. Họ không chút nghi ngờ, Võ Hoàng lập tức sẽ nâng kiếm chém giết tất cả. Võ Hoàng ngồi yên trên long ỷ, liếc nhìn đám hoàng tử công chúa quỳ dưới đất, rồi bằng giọng trầm thấp, hắn nói, trẫm cả đời chinh chiến, diệt không ít tiểu quốc, mở rộng bờ cõi gấp đôi so với tổ tiên để lại. Trẫm đã không hổ với tổ tông, trẫm chưa từng nghĩ tới, kinh đô của trẫm lại có một ngày bị quân đội của vương triều khác bao vây. Có lẽ đây là báo ứng chăng? Nay trẫm bị diệt quốc, nhưng rồi sẽ có một ngày đại hạ cũng phải trải qua cảnh ngộ tương tự. Nói đến đây, khí thế trên người Võ Hoàng bùng lên, một luồng uy áp khủng khiếp bao trùm toàn bộ đại điện. Những hoàng tử công chúa kia đều co rúm lại trên mặt đất, họ tưởng Võ Hoàng sắp ra tay, tất cả đều nhắm mắt lại. Họ rất rõ thực lực của phụ hoàng, nếu ông muốn giết họ, họ không có cơ hội chạy thoát. Mọi người nhắm mắt chờ chết, nhưng Võ Hoàng vẫn không động thủ. Chuyện gì thế này? Lúc này, vài hoàng tử nhỏ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Võ Hoàng trên long ỷ. Họ thấy Võ Hoàng mắt đỏ ngầu, nhìn họ với vẻ mặt dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Thấy vậy, mọi người vội vàng cúi đầu xuống. Võ Hoàng tiếp tục nói, các ngươi phải nhớ kỹ, ai đã tiêu diệt quốc gia của các ngươi, khiến các ngươi mất đi vinh hoa phú quý, không chỉ các ngươi phải nhớ, mà đời đời con cháu các ngươi cũng phải ghi nhớ kẻ thù của mình chính là hoàng thất đại hạ. Võ Hoàng vừa dứt lời, chân khí trên người ông đột nhiên bộc phát, tỏa ra một luồng chân khí kỳ lạ màu đỏ thẫm. Luồng chân khí đỏ thẫm nhanh chóng lan tỏa khắp đại điện, rồi tràn vào thân thể các hoàng tử công chúa. Ngay khi chân khí tràn vào, mọi người cảm thấy cảnh giới của mình tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, những công chúa vốn không có tu vi nào trở thành võ giả ngũ phẩm, còn các hoàng tử hầu hết đều tăng lên đến cửu phẩm, thậm chí có người đạt đến cảnh giới nửa bước tông sư. Mọi người sửng sốt, không hiểu phụ hoàng làm được điều này như thế nào. Sau khi cảnh giới tăng lên, trên trán họ xuất hiện một dấu ấn, huy chương của hoàng thất đại võ. Nhìn thấy các hoàng tử công chúa đều tăng lên thực lực, Võ Hoàng phá lên cười, rồi nói, Lộ thần, ngươi diệt quốc ta hôm nay, một ngày nào đó, đời đời con cháu ta sẽ tiêu diệt đại hạ, và sẽ giết sạch tộc Lộ nhà ngươi. Võ Hoàng cười lớn một lúc, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, mọi người vội vàng đứng dậy. Phụ hoàng, tuy trong lòng các hoàng tử công chúa vô cùng lo lắng, nhưng vì sợ hãi Võ Hoàng, không ai dám tiến lên. Võ Hoàng khóe miệng còn dính máu, gắng gượng nói, trẫm vừa dùng bí pháp hoàng thất đại võ, truyền toàn bộ tu vi cho các ngươi. Ngày mai, các ngươi hãy ra khỏi thành đầu hàng, hy vọng phục quốc đại võ, nay giao phó cho các ngươi, trẫm chết không chịu hàng. Nói xong, Võ Hoàng rút thanh thiên tử kiếm bên cạnh, tự vẫn. Thấy vậy, các hoàng tử công chúa cuối cùng không chịu nổi, lập tức chạy đến long ỷ, khóc lóc trước thi thể Võ Hoàng. Trong nước mắt của họ, có bao nhiêu là vì Võ Hoàng, có bao nhiêu là vì tương lai của chính mình, không ai biết được. Không biết đại võ hoàng tử cùng các công chúa khóc bao lâu, trời đã sáng bịch. Lúc này, đại hoàng tử Vũ Hách, khuôn mặt vẫn còn đượm buồn, chậm rãi đến, hắn nhìn những đệ đệ muội muội bên cạnh, rồi nói, phụ hoàng đã băng hà, trên người chúng ta đều mang trọng trách của phụ hoàng, cho nên dù thế nào cũng không thể xảy ra chuyện gì. Hà hoàng vì thể hiện lòng nhân đức, tạm thời sẽ không giết chúng ta, chỉ cần chúng ta giả vờ đầu hàng là có thể sống sót. Nghe vậy, lòng hoàng tử và các công chúa càng thêm đau thương. Nghĩ đến việc sẽ trở thành tù nhân, bị giam cầm và sỉ nhục, họ cảm thấy thà chết còn hơn. Nhưng không hiểu sao, ngay khi trong lòng họ nảy sinh ý định tự vẫn, họ đột nhiên cảm thấy đầu giật mình. Nỗi buồn trong đầu lập tức bị thay thế bằng một cỗ căm hận. Đều là Lộ thần, đều là đại hạ, đều là chúng nó đã cướp đi tất cả của họ. Bọn họ nhất định phải giết Lộ thần và tiêu diệt đại hạ. Ánh mắt họ đỏ ngầu, trông rất đáng sợ. Không biết là do khóc quá lâu, hay vì căm hận trong lòng, hoặc là do những nguyên nhân khác. Sau khi đám người lấy lại được lý trí, đều đồng ý với đề nghị của Vũ Hách, đại hạ kéo dài đến giờ vẫn chưa công thành, cũng đang chờ họ đầu hàng. Nay phụ hoàng đã mất, họ cũng không cần phải ngoan cố nữa. Nếu chết lúc này, họ sẽ không thể báo thù, cũng không thể phục quốc. Sau đó, Vũ Hách ra khỏi điện, sai người triệu tập quần thần. Khi các đại thần đến điện, nhìn thấy Vũ Hoàng hậu đã tự vẫn trên long ỷ, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Võ Hoàng đã chết, họ cũng có thể thuận lợi đầu hàng. Nếu biểu hiện tốt, hạ hoàng hẳn sẽ không làm khó họ. Vũ Hách sau đó tuyên bố đầu hàng, không một đại thần nào phản đối. Sau đó, Vũ Hách cầm Ngọc Tỷ, dẫn các quần thần ra cửa thành, chủ động mở cổng thành. Lúc ấy, trời vừa mới sáng, Mục Trường Thiên và các tướng lĩnh đại hạ đang bàn bạc trong danh trướng. Đột nhiên, một binh lính chạy vào danh trướng, phấn khởi nói: "Các vị tướng quân, đại võ hàng rồi." Nghe vậy, các tướng quân lập tức nở nụ cười, họ chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đại võ cũng đầu hàng. Nhưng ngay sau đó, vấn đề nảy sinh. Đại võ đầu hàng, cần người tiếp nhận thư hàng. Người nào tiếp nhận thư hàng của đại võ sẽ là một vinh dự lớn lao. Lúc đó, các tướng quân trong danh trướng nhìn nhau. Lần này, diệt đại võ có mấy chủ soái cùng cấp bậc, ví dụ như Mục Trường Thiên, Hiên Viên Trần, Tống Học Lâm, đều là cùng cấp. Công lao này thuộc về ai? Lúc này, Tống Học Lâm nói: "Mục tướng quân, hay là để ngài ký kết thư hàng với đại võ? Hiện nay, địa vị của Mục gia rất cao. Tuy Mục Tử Huyên không phải hoàng hậu, nhưng con của bà là thái tử." Nghe Tống Học Lâm nói xong, các võ tướng khác cũng phụ họa: "Đúng vậy, Mục tướng quân, để ngài tiếp nhận thư hàng đi." Mục Trường Thiên vội nói: "Không ổn, không ổn." Mục Trường Thiên không muốn danh tiếng Mục gia quá nổi bật. Mục gia hiện giờ đã rất có quyền thế, nếu tiếp tục lập công, rất có thể sẽ khiến người ở Nhạn Thành cảm thấy bị đe dọa. Hơn nữa, ngoại tôn của ông ta đã là thái tử, còn cần thêm công lao làm gì nữa? Mục Trường Thiên nhìn Hiên Viên Trần nói: "Hay là để Hiên Viên tướng quân tiếp nhận thư hàng của đại võ đi. Hiên Viên tướng quân là chủ soái được bệ hạ trọng dụng nhất, cần phần công lao này." Nghe Mục Trường Thiên nói, Hiên Viên Trần vội vàng từ chối, nhưng cuối cùng, sau khi qua lại, công việc vẫn rơi vào tay Hiên Viên Trần. Như vậy, Hiên Viên Trần đại diện cho đại hạ, tiếp nhận thư hàng và ngọc tỷ của đại võ. Tin đại võ đầu hàng lan nhanh khắp đại hạ, thậm chí chiến báo còn chưa kịp đến Nhạn Thành, nhiều người dân đại hạ đã nghe tin. Trong thời gian ngắn ngủi, một vương triều từng uy hiếp đại hạ bị tiêu diệt. Điều này khiến người dân đại hạ ai nấy đều hân hoan tự hào. Rất nhanh, chiến báo đại võ đầu hàng cũng đến Nhạn Thành. Chiến báo được đưa đến vào buổi tối. Lộ Thần đang ở với Mộ Dung Tuyết Nhi thì bị Bạch Khánh Khánh gọi ra. Nhưng khi biết tin đại võ đầu hàng, Lộ Thần không hề cảm thấy tức giận. Lúc này, Lộ Thần cầm chiến báo từ kinh đô đại võ gửi đến, trong lòng vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tin võ hoàng tự vẫn trên chiến báo, hắn sững sờ. Vừa rồi hắn còn vui vẻ bên cạnh tẩm cung của Võ Quân Uyển, mà giờ đây lại nhận được tin cha vợ tự vẫn. Lộ Thần cảm thấy khó tả. Lộ Thần thở dài, không biết làm sao nói chuyện này với Võ Quân Uyển. Tuy Võ Quân Uyển và Võ Hoàng không có tình cảm cha con sâu đậm, nhưng nàng vẫn là con gái ruột của Võ Hoàng, có huyết thống liên hệ. Nếu để Võ Quân Uyển nghe tin phụ hoàng tự vẫn, chắc chắn nàng sẽ không khỏi buồn khổ. Lộ Thần nhìn chiến báo trên tay, chìm vào trầm tư. Lâu sau, Lộ Thần mới giao chiến báo cho Bạch Khánh Khánh, nhờ nàng đưa đến quan báo và Đông Phương tòa soạn báo, tranh thủ để toàn thành dân chúng biết tin đại võ đầu hàng vào sáng sớm mai. Sau đó, Lộ Thần đến tẩm cung của Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển nằm nghiêng trên giường êm, tấm chăn bông thêu hoa sen chỉ phủ một nửa người. Từ khi mang thai, Võ Quân Uyển càng thêm chững chạc, đàm thắm. Thấy Lộ Thần đến tẩm cung, Võ Quân Uyển thản nhiên hỏi: "Bệ hạ đến đây làm gì?" Nghe tiếng động lớn từ gian phòng bên cạnh, Võ Quân Uyển biết Lộ Thần vừa ở bên đó với Mộ Dung Tuyết Nhi. Từ khi mang thai, Lộ Thần ít đến phòng nàng, vì nàng đang mang thai nên không thể hầu hạ Lộ Thần. Lộ Thần rất ít khi làm gì nặng nề với các phi tần. Nghe Võ Quân Uyển hỏi, Lộ Thần mỉm cười, môi xuống bên giường, rồi đưa tay đặt lên bụng Võ Quân Uyển. Đương nhiên là sợ nương tử ở một mình bên cạnh buồn chán, nên đến đây bầu bạn với ngươi. Nghe vậy, Võ Quân Uyển liếc Lộ Thần, chưa kịp nói gì, Lộ Thần đã cởi giày, chui vào trong chân. Võ Quân Uyển vội nói, bệ hạ, ta đang mang thai, không thể hầu hạ người. Võ Quân Uyển tưởng hắn chưa chơi chán bên kia, lại đến đây tìm mình. Lộ Thần đắp chăn, nói, ta biết, ta chỉ đến nằm cùng ngươi thôi, không làm gì khác. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển như nhận ra điều gì đó. Sau khi chui vào chăn, Lộ Thần giang tay ôm lấy thân thể mềm mại của Võ Quân Uyển rồi im lặng, không nói gì. Võ Quân Uyển chợt nhớ đến tiếng Bạch Khánh Khánh vừa rồi. Bạch Khánh Khánh đến tìm Lộ Thần khuya thế này chắc chắn có tin tức quan trọng, nếu không nàng sẽ không làm phiền Lộ Thần lúc đang vui vẻ. Mà Lộ Thần rời phòng Mộ Dung Tuyết Nhi, không quay lại đó nữa, lại đến tìm mình. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ việc Bạch Khánh Khánh tìm Lộ Thần bàn luận rất có thể liên quan đến mình. Sau khi bàn xong việc, Lộ Thần lại đến đây, ôm mình mà không nói gì. Trong nháy mắt, Võ Quân Uyển đã đoán được chuyện gì. Tính toán thời gian, đại võ cũng nên bị diệt. Nửa ngày sau, Võ Quân Uyển mới hỏi, đại võ kinh đô đã thất thủ? Lộ Thần chỉ nhàn nhạt đáp, ừm. Võ Quân Uyển lại hỏi, phù hoàng ta tự vẫn rồi sao? Lộ Thần không trả lời ngay, rơi vào trầm mặc. Lúc ấy, toàn bộ tẩm cung vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở đều nghe rõ mồn một. Gió nhẹ thổi vào phòng, khẽ làm lay động màn chướng màu đỏ, phát ra tiếng toa toa nhỏ nhẹ. Lộ Thần tuy không trả lời, Nhưng sự trầm mặc của hắn đã cho Võ Quân Uyển câu trả lời. Cũng khó trách Lộ Thần nửa đêm lại đến đây. Sau một hồi lâu, Võ Quân Uyển mới lên tiếng, "Đệ hạ định xử lý thi thể phụ hoàng ta thế nào?" Lộ Thần nhẹ nhàng đáp, "Hậu táng." Võ Quân Uyển liền tạ ơn, "Tạ bệ hạ." Võ Quân Uyển tiếp tục hỏi, "Những huynh đệ tỷ muội của ta, bệ hạ định xử trí ra sao?" Lộ Thần đáp, "Rời đến Nhạn Thành, dù sao cũng là thành viên hoàng thất đại võ, nếu thả họ ở nơi khác, rất có thể sẽ sinh ra phản ý. Chỉ có rời họ đến Nhạn Thành, dưới mắt Lộ Thần, mới có thể đề phòng họ làm điều xấu." Võ Quân Uyển hiểu cách làm của Lộ Thần. Nếu là nàng làm hoàng đế, lúc kinh đô thất thủ, chắc đã giết sạch hoàng thất rồi. Lưu lại mạng cho họ đã là ân huệ lớn. Võ Quân Uyển cũng không tiện nói gì thêm. Chính nàng đã là người của Lộ Thần, lại mang thai con của hắn. Còn có thể làm sao đây? Chẳng lẽ còn phản lại đại hạ sao? Hai người lại rơi vào trầm mặc. Cũng như Lộ Thần nghĩ, tuy Võ Quân Uyển không có tình cảm gì với Võ Hoàng, nhưng nàng dù sao cũng là con gái cả của Võ Hoàng. Đại võ cũng là quê hương của nàng. Ngay phụ hoàng tự vẫn, quốc gia bị diệt, huynh đệ tỷ muội cũng bị giam cầm, trong lòng nàng vẫn khó chịu. Lại qua một lúc lâu, Ngộ Thần thì thầm bên tai Võ Quân Uyển, "Từ nay về sau, đại hạ chính là nhà của ngươi." Võ Quân Uyển không nói gì, chỉ dựa đầu vào ngực Lộ Thần. Là một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng không khóc, nhưng lòng vẫn khó chịu. Thấy Võ Quân Uyển không nói gì nữa, Lộ Thần thở dài, hắn không muốn lúc này nói lời an ủi. Dù sao hắn vừa mới diệt quốc của Võ Quân Uyển, giờ an ủi nàng, để nàng khỏi khổ sở là quá giả dối. Chỉ có thể để Võ Quân Uyển từ từ điều chỉnh, hắn tin tưởng nàng sẽ sớm vượt qua được. Lúc này, Võ Quân Uyển đột nhiên nói, "Ngươi diệt quốc ta, đợi ta sinh con trong ngươi, ta sẽ đánh con ta mỗi ngày." Nghe vậy, Lộ Thần giờ khóc giờ cười, "Nếu việc đó giúp ngươi khuây khỏa thì cứ đánh đi, đừng đánh chết là được." Võ Quân Uyển nói, "Đến cả con mình cũng không bảo vệ, bệ hạ quả là máu lạnh vô tình." Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt tóc Võ Quân Uyển, thì thầm bên tai nàng, "Ta có máu lạnh vô tình hay không, ngươi là người hiểu rõ nhất." Võ Quân Uyển không tiếp tục đề tài này, nàng hỏi, "Bệ hạ diệt đại võ xong, đi thu phục Đại Nguyệt chứ? Ta nghe nói mấy ngày nay khinh nhu thân chinh đánh Man tộc, không biết giờ Đại Nguyệt ra sao?" Tin tức của Võ Quân Uyển tất nhiên không bằng Lộ Thần, chuyện xảy ra ở các vương triều khác, phải lâu lắm mới đến tai nàng. Lộ Thần đáp, "Mượt Hoàng liên minh với thần nữ Man tộc, Man tộc xâm nhập Đại Nguyệt, Mượt Hoàng vẫn là Nguyệt Hoàng, còn thần nữ Man tộc thì trở thành quốc sư Đại Nguyệt." Nghe Lộ Thần trả lời, Võ Quân Uyển có chút không tin nổi. Tỷ muội tốt của mình mang binh tấn công Man tộc, sau cuối cùng lại liên minh với chúng. Đại Nguyệt và Man tộc vốn là kẻ thù không đội trời chung. Từ khi Đại Nguyệt mới lập quốc, Man tộc đã nhiều lần tập trung đại quân, tiến đánh xuống phương. Giữa người Đại Nguyệt và Man tộc tồn tại mối thù sâu nặng. Nhắc đến Man tộc, người Đại Nguyệt đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà giờ lại hòa giải, thậm chí Man tộc còn trở thành một bộ phận của Đại Nguyệt. Ngay cả thần nữ Man tộc cũng trở thành quốc sư Đại Nguyệt. Thấy Võ Quân Uyển im lặng, Lộ Thần nói, "Ngươi cũng thấy khó tin phải không? Ta khi mới nhận được tin tức này cũng thấy rất khó tin, như đây là sự thật đã xảy ra." Võ Quân Uyển nói, "Như vậy, Đại Nguyệt đã nắm giữ chiến trận của Man tộc rồi." Lâu trước Lộ Thần đã nói với nàng, chiến trận của Man tộc rất có thể có khả năng chống lại Thiên Nhân. Bây giờ Đại Nguyệt chiếm được Man tộc, lại thêm thần nữ Man tộc liên minh với Nguyệt Hoàng, vậy chẳng phải nói rõ quân đội Đại Nguyệt đã nắm giữ chiến trận của Man tộc? Như vậy, đại hạ muốn tiêu diệt Đại Nguyệt, e rằng rất khó." Lộ Thần nói, "Theo tin tức do thám tử cung cấp, quân đội Đại Nguyệt quả thực đang luyện tập sử dụng chiến trận do thần nữ Man tộc ban cho, nhưng liệu có thể phát huy đầy đủ khả năng chống lại Thiên Nhân hay không, chỉ sợ phải đợi đến thực chiến mới biết được." Nghe Lộ Thần nói xong, Võ Quân Uyển lại rơi vào trầm tư. Lúc này, Lộ Thần dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng Võ Quân Uyển, vừa vuốt ve vừa nói, "Ta biết ngươi khó xử giữa Nguyệt Hoàng và ta, nên chuyện giữa ta và Nguyệt Hoàng ngươi không cần lo lắng. Ta cam đoan với ngươi, dù Đại Nguyệt bại, ta cũng sẽ tìm cách bảo vệ nàng." Lộ Thần không chắc Nguyệt Hoàng có tự vẫn như Võ Hoàng hay không, nhưng dù Nguyệt Hoàng có tự vẫn hay không, thân là chi kỷ của Võ Quân Uyển, hắn cũng sẽ tìm cách bảo vệ nàng. Hiện giờ, quê hương của Võ Quân Uyển đã bị diệt, phụ hoàng cũng tự vẫn, Mượt Hoàng coi như là chỗ dựa tinh thần duy nhất của nàng ngoài hắn. Nếu Nguyệt Hoàng cũng xảy ra chuyện, Võ Quân Uyển rất có thể sẽ bị sốc. Lộ Thần tuy không phải người tốt, nhưng trong lòng cũng không muốn thấy người mình yêu thương phải đau khổ. Nghe Lộ Thần cam đoan, Võ Quân Uyển khẽ thở dài, rồi nói lời cảm ơn, "Tạ bệ hạ." Lời vừa dứt, Võ Quân Uyển không tự chủ được ôm lấy eo Lộ Thần, cả người dựa vào lòng hắn. Hai người sau đó không nói gì nữa, chỉ ôm nhau yên lặng như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lộ Thần đến nghị chính điện. Lộ Thần muốn ở bên Võ Quân Uyển lâu hơn, nhưng đại võ đã diệt, việc chỉnh đốn đại võ là một vấn đề lớn, triều hội hôm nay rất quan trọng, hắn không thể cứ ở lại bên Võ Quân Uyển. Sáng sớm, các quan viên Nhạn Thành còn chưa vào nghị chính điện đã biết tin đại võ bị diệt, Tất cả các đại thần đều rất phấn khích. Đại Hạ lại thêm một vùng đất rộng lớn, họ sắp có việc làm rồi. Đối với đa số đại thần mà nói, đây là một cơ hội lớn. Chỉ cần xử lý tốt vấn đề chỉnh đốn đại võ, họ rất có khả năng thăng quan. Vì vậy, đa số quan viên đều rất phấn chấn. Triều hội hôm nay do Lộ Thần chủ trì, chủ yếu thảo luận vấn đề chỉnh đốn đại võ. Sau một ngày thảo luận, cuối cùng phương án chỉnh đốn đại võ được quyết định, cũng gần giống với phương án ban đầu trong lòng Lộ Thần. Hoàng thất và các phiên vương đại võ đều rời đến Nhạn Thành, còn một số thế gia quyền quý thì giải quyết triệt để. Đồng thời, Đại Hạ sẽ phái một lượng lớn quan viên đến đại võ đảm nhiệm chức vụ địa phương, nhưng để giảm bớt mâu thuẫn tâm lý của người dân địa phương, vẫn sẽ chọn một số người đại võ làm quan địa phương. Đồng thời, Lộ Thần dự định sau 2 năm sẽ tổ chức khoa cử ở vùng đại võ, những ai vượt qua kỳ thi sẽ có cơ hội làm quan. Còn việc đại xá thiên hạ thì Lộ Thần sẽ không làm. Lộ Thần chỉ tính toán thả những người bị giam cầm vì đấu tranh chính trị, còn những tội phạm vi phạm pháp luật thì sẽ xử lý theo luật pháp Đại Hạ. Phương án chỉnh đốn đại võ được ban hành, các quan viên Đại Hạ bắt đầu làm việc hối hả. Một tháng sau, một đoàn xe lớn xuất hiện ở ngoài thành Nhạn Thành. Những người ngồi trên xe ngựa đó chính là các thành viên Hoàng thất Đại Võ. Đại Võ tuy đã đầu hàng, nhưng họ đầu hàng quân đội Đại Võ. Đến Nhạn Thành, các đại diện của Đại Võ sẽ lại một lần nữa trước mặt dân chúng Đại Hạ thực hiện nghi thức đầu hàng, đồng thời cúi đầu xưng thần với Lộ Thần. Võ Quân Uyển trong lòng không muốn chứng kiến cảnh này, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhẫn nhịn, cùng Lộ Thần đến ngoài thành. Rất nhanh, chiếc xe ngựa xa hoa của Lộ Thần xuất hiện ở ngoài thành Nhạn Thành. Các thành viên Hoàng thất Đại Võ khi nhìn thấy chiếc xe ngựa xa hoa đó, đều thấy lo lắng trong lòng. Tuy Hạ Hoàng đã nói sẽ tha chết cho họ, nhưng ai cũng không biết Hạ Hoàng có hối hận hay không. Còn chuyện quân vô hí ngôn ấy, đối với một hoàng đế nắm giữ quyền lực tối cao thì căn bản không tồn tại. Huống chi, Hạ Hoàng có vô số cách có thể bí mật trừ khử họ. Lúc này, một viên tướng quân hộ vệ bên cạnh xe ngựa lớn tiếng hô, "Bệ hạ giá lâm." Tiếng hô vừa dứt, tất cả dân chúng tại chỗ, kể cả binh lính trên thành, đều quỳ xuống hành lễ, bái kiến bệ hạ, "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tiếng hành lễ của mọi người vang vọng trời đất, rất lâu mới ngừng. Lúc này, các thành viên Hoàng thất Đại Võ cũng quỳ xuống. Ngộ Thần liếc nhìn các thành viên Hoàng thất Đại Võ, rất nhanh hắn phát hiện một thân ảnh quen thuộc. Đại Võ nhị hoàng tử Võ Minh cảm nhận được ánh mắt của Lộ Thần, cả người run lên vì sợ hãi. Lộ Thần chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì với Võ Minh. Lộ Thần lập tức nói, "Miễn lễ." Lập tức, tiếng mọi người vang lên, "Tạ bệ hạ." Ngay sau đó, mọi người đứng dậy. Vũ Hất lập tức bưng một cái mâm gỗ tiến về phía Lộ Thần, trên mâm là ngọc tỷ và quốc thư đầu hàng. Khi đến trước mặt Lộ Thần, Vũ Hách quỳ xuống lớn tiếng nói, "Tội thần Vũ Hách, bái kiến bệ hạ." Lộ Thần đang định theo nghi thức cho hắn miễn lễ thì đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Không hiểu sao hắn cảm thấy trên người Vũ Hách tỏa ra một luồng khí đen. Chính xác hơn là trên trán hắn có khí đen. Một thần sau đó lại nhìn lướt qua các thành viên Hoàng thất Đại Võ khác. Không phải tất cả thành viên Hoàng thất đều có khí đen, chỉ một số người có. Và những người này đều là dòng dõi trực hệ của Võ Hoàng, tức là con cái của Võ Hoàng. Đồng thời, họ còn có một điểm chung, đó là trên trán họ đều có một dấu ấn. Lộ Thần cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Thấy Lộ Thần không cho Vũ Hách đứng dậy, mọi người ở đây đều rất hoang mang. Theo nghi thức, Ngộ Thần cần nhận lễ của Vũ Hách rồi Đại Võ Hoàng thất mới được coi là một phần của Đại Hạ. Mọi người nghĩ thầm, chẳng lẽ Hạ Hoàng hối hận rồi nên mới chậm chạp không nhận ngọc tỷ và quốc thư từ tay Vũ Hách. Qua một lúc lâu, Lộ Thần mới lên tiếng, "Võ Ái Khanh miễn lễ, đứng lên đi." Nghe vậy, Vũ Hách và các thành viên Hoàng thất Đại Võ mới thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng Lộ Thần muốn đổi ý. Ngộ Thần sau đó cầm lấy ngọc tỷ Đại Võ trên mâm gỗ của Vũ Hách xem qua, rồi nhận lấy quốc thư đầu hàng của Đại Võ xem qua. Sau khi thấy không có vấn đề gì, Lộ Thần nói, "Từ hôm nay trở đi, Võ gia chính là một phần tử của Đại Hạ. Hy vọng các ngươi mau chóng hòa nhập Đại Hạ và bắt đầu cuộc sống mới." Nghe vậy, các thành viên Hoàng thất Đại Võ lại quỳ xuống, "Tạ bệ hạ long ân." Sau lễ đầu hàng, Võ Hách cùng một số người họ Võ khác bị đưa đến khu vực đặc biệt. Võ Quân Uyển thân là một thành viên Hoàng thất Đại Võ, vẫn quyết định đi thăm các huynh đệ tỷ muội của mình. Khi Võ Quân Uyển gặp lại họ, các hoàng muội của nàng đều khóc nức nở. Vũ Hách và các hoàng tử khác cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Trước kia, họ đã dùng đủ mọi cách để đuổi Võ Quân Uyển ra khỏi Đại Võ, cuối cùng đưa nàng đến Nhạn Thành. Không ngờ, giờ đây Võ Quân Uyển đã trở thành hoàng quý phi của Hạ Hoàng, còn họ lại trở thành tù nhân. Cả đời này có lẽ sẽ bị giam cầm tại Nhạn Thành. Võ Quân Uyển không hề chế giễu các hoàng tử đó. Giờ Đại Võ đã không còn, giữa họ không còn là mối quan hệ cạnh tranh. Võ Quân Uyển đã nghĩ thoáng hơn. Võ Quân Uyển chờ đợi tại nơi ở của các thành viên hoàng thất họ Võ gần một ngày, cho đến khi chạng vạng tối mới trở về hoàng cung. Vừa đến tẩm cung, Võ Quân Uyển thấy Lộ Thần đang chờ nàng. Thấy nàng trở về, Lộ Thần hỏi, "Các huynh đệ tỷ muội của ngươi hẳn không oán hận ngươi chứ?" Võ Quân Uyển hiện giờ là hoàng quý phi, còn các thành viên hoàng thất Đại Võ đều là tù nhân. Những thành viên hoàng thất đó rất có thể sẽ mất cân bằng tâm lý, từ đó nảy sinh mâu thuẫn với Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển đáp, bề ngoài thì không, ta giờ là hoàng quý phi đại hạ. Dù họ có ghét ta trong lòng thì cũng không dám nói ra, thân phận hoàng quý phi ở đây, nếu những thành viên hoàng thất đó không biết điều, Võ Quân Uyển chỉ cần vài câu là có thể khiến họ mất mạng. Vì vậy, dù trong lòng họ có ghét Võ Quân Uyển thế nào, cho rằng nàng là phản đồ Đại Võ, họ cũng sẽ không nói ra, mà chỉ tỏ vẻ vui vẻ đón nhận. Lúc này, Lộ Thần bước đến trước mặt Võ Quân Uyển, nâng tay ôm eo nàng, rồi dìu nàng từng bước về phía giường êm, vừa đi vừa nói, trong lễ đầu hàng vừa rồi, ta thấy một số thành viên hoàng thất Đại Võ có ấn ký trên trán. Ngươi biết những ấn ký đó từ đâu ra không? Ta nhớ Võ Minh đến Nhạn Thành hai lần, chắn hắn đều không có loạn ấn ký đó. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển cũng nhớ ra, lúc đi thăm các huynh đệ tỷ muội, nàng cũng thấy họ có ấn ký trên trán, lại là huy chương hoàng thất Đại Võ. Lúc đó nàng không hỏi nhiều. Võ Quân Uyển nói, ta cũng thấy rồi, đó là họ mới vẽ lên. Lộ Thần cười nhạt, vẽ, chắc không phải vẽ đâu. Võ Quân Uyển hơi khó hiểu, không phải vẽ thì là làm thế nào lên được? Chẳng lẽ họ dùng bàn ủi? Họ dù sao cũng là thành viên hoàng thất Đại Võ, không đến nỗi dùng bàn ủi loại hình cụ tàn bạo để in ấn ký lên người như vậy chứ. Lộ Thần nói, ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy những ấn ký trên trán họ có vấn đề. Nói rồi, Lộ Thần ôm Võ Quân Uyển chậm rãi ngồi xuống giường êm, để Võ Quân Uyển ngồi trên đùi mình. Nghe Lộ Thần nghi ngờ, Võ Quân Uyển nhíu mày hỏi, bề hạ phát hiện gì vậy? Lộ Thần suy nghĩ rồi trả lời, hôm nay khi tiếp nhận Ngọc Tỷ, ta thấy trên đầu họ dường như bốc lên một luồng hắc khí, và chỉ những người có ấn ký trên trán mới có hắc khí. Cái này, Võ Quân Uyển rơi vào trầm tư. Võ Quân Uyển không biết những ấn ký đó từ đâu ra, cũng không biết chúng có tác dụng gì. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy các thành viên hoàng thất khắc ấn ký hoàng thất Đại Võ lên trán. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng hoàng thất Đại Võ muốn dùng ấn ký này để nhắc nhở họ về thân phận của mình. Giờ nghe Lộ Thần nói thế, nàng cảm thấy những ấn ký này chắc còn có tác dụng khác, nhưng cụ thể là gì thì nàng không biết. Lộ Thần nói, có lẽ là phụ hoàng ngươi trước khi chết đã giao phó cho bọn chúng điều gì đó. Võ Quân Uyển suy tư một lát, rồi nói, ngày mai ta sẽ đưa công chúa vào cung, hỏi nàng về dấu ấn trên đầu xem sao. Nếu dấu ấn đó đủ để Lộ Thần để ý, thì chắc chắn không phải dấu ấn bình thường. Võ Quân Uyển cũng nghi ngờ dấu ấn này có tác dụng đặc biệt gì không. Nàng rất lo lắng các thành viên hoàng thất Đại Võ không ngoan ngoãn. Nếu bọn họ đến Nhạn Thành mà vẫn không biết điều, sớm muộn gì Lộ Thần cũng sẽ diệt trừ họ. Dưới mắt Lộ Thần, muốn khiến bọn họ chết vì tai nạn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy Võ Quân Uyển không có nhiều tình cảm với anh chị em của mình, nhưng dù sao họ cũng cùng nàng chung huyết thống, nàng không muốn nhìn thấy tất cả họ đều bị diệt trừ. Lộ Thần nói, vậy phiền ngươi rồi. Võ Quân Uyển thản nhiên đáp, nên là bổn cung nên làm, bổn cung cũng lo lắng phụ hoàng để lại hậu họa. Thấy Võ Quân Uyển hiểu chuyện như vậy, Lộ Thần mỉm cười, xem ra Võ Quân Uyển đã hoàn toàn hòa nhập vào đại hạ, đã thực sự là hoàng quý phi rồi. Nói chuyện xong, Lộ Thần lại tập trung sự chú ý vào vẻ đẹp của Võ Quân Uyển, nắm nhìn dung nhan cao quý, đoan trang, lãnh diễm của Võ Quân Uyển, cảm nhận thân thể mềm mại của nàng. Lộ Thần có chút xao xuyến, nhận ra sự khác thường của Lộ Thần. Võ Quân Uyển biết hắn đang nghĩ gì, nàng liền nói, bệ hạ, đã khuya rồi, để Mộ Dung Tuyết Nhi qua hầu hạ bệ hạ nghỉ ngơi đi. Lộ Thần dù sao cũng là hoàng đế, Võ Quân Uyển không thể đuổi Lộ Thần đi, nên nàng định để Mộ Dung Tuyết Nhi sang phòng mình, dù sao Mộ Dung Tuyết Nhi ở ngay phòng bên cạnh. Lộ Thần mỉm cười, rồi nói, tối nay không cần. Lộ Thần không đến nỗi vô tâm vô phổi như vậy, ban ngày mới nhận được sự đầu hàng chính thức của Đại Võ, tối lại làm điều gì đó trước mặt Võ Quân Uyển để khi dễ những người khác. Tuy Võ Quân Uyển không yếu đuối như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút buồn phiền, nàng cần được an ủi, mà Lộ Thần cũng không muốn nàng buồn phiền mà động thai khí. Sau đó, Lộ Thần ôm Võ Quân Uyển nằm xuống trước giường êm ái. Cứ như vậy, Lộ Thần ôm Võ Quân Uyển ngủ một đêm, không làm điều gì sai trái, cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực Lộ Thần. Võ Quân Uyển cảm thấy vô cùng bình tĩnh, nàng chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại thực sự yêu một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình như vậy, lại còn là kẻ thù của mình ở một khía cạnh nào đó. Võ Quân Uyển thầm nghĩ, chỉ mong tiểu nam nhân này mãi mãi không thay đổi. Vẫn như vậy, dù hắn háo sắc đến đâu, dù có bao nhiêu thiếu nữ đi nữa, nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm thái độ của hắn đối với mình. Sống cùng Lộ Thần lâu như vậy, nàng dần hiểu rõ hắn là người như thế nào. Hắn tuy có nhiều phi tần trong hậu cung, nhưng so với đa số đàn ông, hắn rất có trách nhiệm, hắn đối xử tốt với mỗi người. Đàn ông như vậy rất hiếm trên đời. Lúc này, Võ Quân Uyển lại nghĩ đến cuộc chiến tranh giữa Đại Hạ và Đại Nguyệt. Nàng rất hy vọng Nguyệt Hoàng và Lộ Thần sẽ không xảy ra chiến tranh, nhưng nàng cũng hiểu đó là điều không thể. Lộ Thần quyết tâm thống nhất thiên hạ là không thể lay chuyển, mà Nguyệt Hoàng cũng quyết tâm bảo vệ Đại Nguyệt. Giữa hai người họ, tất nhiên phải phân thắng bại. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển khẽ thở dài, chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhân đức của Lộ Thần được thể hiện qua việc cung cấp chỗ ở vô cùng sang trọng cho các thành viên Hoàng thất Đại Võ, mà họ lại không phải ở chung một chỗ. Sáng sớm, Võ Quân Uyển đến thăm một phi tần của Võ Hoàng. Đa số phi tần Đại Võ sau khi nước này bị diệt đều được Lộ Thần cho người đưa về quê quán, nhưng Vương Thục Phi lại khác. Đại Võ Vương gia thuộc phe ngoan cố, bị quân Đại Hạ tiêu diệt luôn trong quá trình chinh phạt Đại Võ, nên nay nàng không còn nơi nào để đi. Dù vậy, nàng vẫn được phép ở lại trong những ngôi nhà mà Đại Hạ chuẩn bị cho Hoàng thất Đại Võ, chủ yếu là vì nàng đã sinh cho Võ Hoàng một công chúa. Vương Thục Phi ở lại đó với danh nghĩa chăm sóc con gái. Vừa bước vào sân nhỏ của Vương Thục Phi, bà ta đã vội vàng mang con gái chạy đến hành lễ trước mặt Võ Quân Uyển, gặp qua quý phi nương nương. Nếu ở Đại Võ, Vương Thục Phi là phi tần được Võ Hoàng sủng ái, nàng chẳng thèm để ý đến Võ Quân Uyển. Nhưng giờ đây thì khác, Võ Quân Uyển giờ là quý phi của Hạ Hoàng, Vương Thục Phi không dám chọc giận nàng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Vương Thục Phi tò mò, nàng chỉ là phi tần của Võ Hoàng, ở Đại Võ cũng chẳng mấy khi gặp mặt Võ Quân Uyển vị trưởng công chúa này. Sao hôm nay nàng lại đến đây, trong viện chỉ có hai mẹ con, không có thành viên quan trọng nào khác của Hoàng thất Võ gia. Cho dù Hạ Hoàng hối hận, muốn thanh toán Võ gia, cũng chẳng đến lượt hai người quá bộ này. Thời đó, nhiều khi trảm thảo trừ căn chỉ nhắm vào nam nhân, nếu nhân thì được tha. Trong lúc Vương Thục Phi suy đoán mục đích của Võ Quân Uyển, Võ Quân Uyển nhìn nàng một lượt rồi nói, bản cung đến tìm muội muội Võ Giao. Nghe vậy, Vương Thục Phi giật mình, tìm con gái nàng? Tìm con gái nàng làm gì? Chẳng lẽ Võ Quân Uyển định cho con gái nàng vào cung hầu hạ Hạ Hoàng? Nghĩ đến đó, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Vương Thục Phi. Với người khác, có thể họ sẽ rất vui nếu con gái được vào cung, thậm chí còn mơ tưởng con gái mình sẽ được lên giường rồng. Nhưng Vương Thục Phi khác, bà ta hiểu rõ thân phận nhạy cảm của mình. Đại Võ Vương gia vốn là phe ngoan cố, gây ra không ít phiền toái cho quân Đại Hạ. Nếu con gái bà vào cung, bị kẻ xấu biết được, dù Hạ Hoàng không làm gì, rất có thể những người khác trong Đại Hạ sẽ tìm cách trừ khử nàng. Từng sống trong cung, bà ta hiểu rõ sự nguy hiểm nơi đây, từng nhiều lần bị ám sát vì được Võ Hoàng sủng ái. Con gái bà có thể sẽ không được Hạ Hoàng sủng ái, nhưng với thân phận ấy, vào cung nhất định sẽ chịu nhiều khổ cực. Nếu con gái xảy ra chuyện gì, bà ta e rằng cũng sẽ bị đuổi khỏi đây. Nghĩ đến đó, Vương Thục Phi vô cùng lo lắng. Võ Quân Uyển nhìn ra sự lo lắng của Vương Thục Phi, liền thẳng thắn nói, bệ hạ chỉ muốn hỏi nàng vài lời, ngươi không cần lo lắng. Vương Thục Phi vội hỏi, vậy tối nay nó có thể về không? Võ Quân Uyển đáp, không quá muộn, bản cung sẽ sai người đưa nó về. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Vương Thục Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Võ Giao bên cạnh Vương Thục Phi nhìn Võ Quân Uyển hỏi, hoàng tỷ, bệ hạ muốn hỏi ta gì vậy? Võ Quân Uyển nói, đến cung rồi ngươi sẽ biết. Đúng rồi, ta dẫn ngươi vào cung, các ngươi đừng nói cho những người khác trong võ gia. Nghe vậy, Vương Thục Phi lộ vẻ cười khổ. Mẹ con họ ở viện này, cách nơi giam giữ những người khác trong võ gia rất xa. Muốn gặp được những người khác trong võ gia e rằng không dễ, huống chi là báo việc này cho họ. Tuy nhiên, Vương Thục Phi vẫn nói, thiếp biết rồi, thiếp nhất định giữ kín như bưng. Võ Quân Uyển không dừng lại lâu, nàng xoay người nói, đi thôi. Võ Giao nhìn mẫu thân, lại nhìn bóng lưng Võ Quân Uyển. Vương Thục Phi thở dài, cuối cùng đẩy Võ Giao. Giao Giao đi con, hoàng tỷ con sẽ không hại con đâu. Võ Giao lưu luyến nói, mẫu phi, con đi. Rồi Võ Giao đành theo Võ Quân Uyển vào cung. Lúc này, Lộ Thần đang bận rộn trong ngự thư phòng. Đại Võ đã bị thu phục, hắn chuẩn bị diệt Đại Nguyệt. Lúc Lộ Thần đang vội xử lý công văn, thì tiếng Bạch Khánh Khanh vang lên ngoài cửa. Bệ hạ, Võ Quý Phi cầu kiến. Nghe Võ Quân Uyển đến, Lộ Thần biết nàng chắc chắn dẫn người Võ ra đến, liền nói, cho vào. Ngay sau đó, Võ Quân Uyển cùng Võ Giao vào ngự thư phòng, hai người cùng hành lễ, bái kiến bệ hạ. Ngộ Thần thấy Võ Quân Uyển hành lễ, nhìn cười, miễn lễ. Lộ Thần liếc nhìn Võ Giao bên cạnh Võ Quân Uyển. Võ Giao trông chừng 13, 14 tuổi, dung nhan xinh đẹp. Võ Quân Uyển giới thiệu, bệ hạ, đây là một trong những tiểu nữ nhi của phụ hoàng thần thiếp. Lộ Thần đứng dậy khỏi bàn sách, chậm rãi đến trước mặt Võ Giao. Võ Giao thấy Lộ Thần đến gần, sợ hãi run lên. Lộ Thần cười nói, tiểu muội muội, đừng sợ, trẫm chỉ hỏi vài câu, sẽ không làm gì con. Nói đến đây, Lộ Thần chợt thấy lạ, sao lại có cảm giác như tên thúc già dụ dỗ tiểu muội muội. Võ Giao năm nay 12, 13 tuổi, người thời này lớn nhanh. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, bệ hạ cứ hỏi, thần thiếp biết gì sẽ nói hết. Lộ Thần không hỏi ngay, hắn nhìn thoáng qua ấn ký trên trán Võ Giao, quả nhiên đang tỏa ra sát khí, lại như đã ăn sâu vào da thịt, xem ra ấn ký này chắc chắn có tác dụng gì đó. Con có thể nói cho trẫm biết ấn ký trên trán con từ đâu mà có không? Nghe vậy, Võ Giao sững sờ, nhưng vẫn đáp, đây là lúc phụ hoàng đi về hướng tây. Nói đến đây, Võ Dao dừng lại, không biết nên trả lời thế nào. Lô Thần nói, đừng gấp. Con kể lại mọi việc phụ hoàng làm và nói với các con trước khi qua đời cho trẫm là được. Con biết rồi. Trước khi phụ hoàng qua đời, người. Võ Dao liền kể lại việc võ hoàng triệu tập các con vào điện, truyền chân khí vào người họ, và những lời người nói với các con cho Lộ Thần. Nghe xong, sắc mặt Võ Quân Uyển biến sắc. Nàng sớm đoán được phụ hoàng có thể để lại thủ đoạn gì đó, nhưng không ngờ lại dùng cổ thuật lên người con mình. Tuy không biết tác dụng cụ thể của những ấn ký này, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Võ Quân Uyển lo Lộ Thần sẽ giết sạch người võ ra để trừ hậu hoạn. Lộ Thần trầm ngâm, nghĩ thầm, ta thật độc ác, cưỡng ép truyền hận thù cho con cái, không biết ấn ký này có thể trừ được không. Nghĩ vậy, Ngộ Thần giơ tay lên. Thấy Lộ Thần giơ tay, Võ Dao lập tức quỳ xuống, bệ hạ tha mạng, thần thiếp đã nói hết rồi. Lộ Thần cười nói, trẫm đáng sợ vậy sao? Võ Quân Uyển lo lắng nhìn Lộ Thần, nàng đã hứa với Vương Thục Phi sẽ sớm đưa Võ Dao về, nếu Lộ Thần giết Võ Dao, nàng sẽ thất tín. Hú chi, Võ Quân Uyển không muốn nhìn thấy Lộ Thần giết một cô nương mới 12, 13 tuổi. Lộ Thần nói, đứng lên đi, trẫm không giết ngươi, trẫm chỉ muốn xem ấn ký trên trán ngươi. Nghe vậy, Võ Dao vội đáp, tạ bệ hạ. Võ Dao run rẩy đứng dậy. Sau khi Võ Dao đứng dậy, Lộ Thần đặt tay lên trán nàng, dùng hồi xuân thủ thử xóa ấn ký. Khi ánh lực của Lộ Thần đi vào thân thể Võ Dao, Võ Dao đau đớn nhăn mặt. Lộ Thần nhanh chóng cảm nhận được nguồn gốc của luồng khí đen đó. Dưới da mặt trên trán Võ Dao có một vật thể màu đen, hắn lập tức vận chuyển linh lực muốn hóa giải luồng khí đen ấy, nhưng nó rất ngoan cố, Lộ Thần nhất thời khó lòng hóa giải. Tuy nhiên, nhờ linh lực của hồi xuân thủ, vật thể đen dần biến thành khí đen từ mi tâm Võ Dao tỏa ra. Thấy hồi xuân thủ có hiệu quả, Ngộ Thần lập tức tăng cường linh lực. Một lát sau, ấn ký trên trán Võ Dao biến mất, trán nàng không còn tỏa ra khí đen. Lộ Thần lại dùng hồi xuân thủ thăm dò tình trạng cơ thể Võ Dao, xác định không sao rồi mới kết thúc. Lúc này, Võ Dao mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn, thấy nàng sắp ngã, Võ Quân Uyển vội đỡ lấy, nhìn Võ Dao đã mất đi. Lộ Thần nói với Bạch Khanh Khanh, tiểu Bạch, nàng mệt rồi, tìm người đưa nàng về nghỉ ngơi cho tốt, và phái người theo dõi tình hình của nàng. Nếu thân thể nàng có gì thay đổi hoặc khó chịu, lập tức báo cho trẫm. Bạch Khanh Khanh hành lễ, dạ, bề hạ. Ngay sau đó, Bạch Khanh Khanh gọi vài thị vệ đưa Võ Dao về. Sau khi Võ Dao rời khỏi nữ thư phòng, Võ Quân Uyển hỏi, bề hạ vừa rồi làm gì vậy? Lộ Thần cười nói, không làm gì, chỉ thấy ấn ký đó không tốt, lại thấy tiểu cô nương có vết sẹo lớn ở mi tâm, khó coi, nên thuận tay xóa giúp nàng. Nghe Lộ Thần trả lời, Võ Quân Uyển lộ vẻ nghi ngờ. Nàng cảm thấy Lộ Thần nhất định giấu mình điều gì, nhưng Lộ Thần không nói, nàng cũng không tiện hỏi thêm. Lộ Thần thầm nghĩ, hắn có thể xóa hết ấn ký của người nhà Võ, nhưng hắn không muốn làm vậy. Nếu ấn ký này thực sự có tác dụng khuếch đại thù hận, thì tương lai con cái của Võ Hoàng chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại đại hạ. Điều này lại là chuyện tốt với Lộ Thần, vì nó cho hắn lý do chính đáng để trừ khử những người đó. Võ Quân Uyển nói, bệ hạ không có việc gì khác, thần thiếp xin cáo lui. Lộ Thần thản nhiên đáp, ừm, được, nương tử đi thong thả. Võ Quân Uyển rời khỏi ngự thư phòng, vẫn cảm thấy Lộ Thần đang mưu tính điều gì. Nàng vừa nghe Võ Dao nói, cũng nhận ra những ấn ký này rất có vấn đề. Là người từng vào thế giới mê vụ, nàng hiểu biết về chú thuật tu tiên giới, nên nghi ngờ phụ hoàng mình trước khi tự vẫn đã dùng một loại chú thuật nào đó lên các con. Những chú thuật này tương lai rất có thể sẽ gây hại cho đại hạ. Võ Quân Uyển quyết định sẽ chú ý hơn đến tình hình anh chị em mình. Nếu họ có biểu hiện bất thường, nàng sẽ lập tức ngăn chặn. Đại Nguyệt, hoàng cung, nữ đế trong tẩm cung. Lúc này, Mượt Hoàng mặc một bộ áo trắng, ngồi trước bàn trà, chăm chú nhìn tình báo trên tay. Còn Mộ Vân Hề thì nằm nửa người trên giường phượng của Nguyệt Hoàng. Mộ Vân Hề giơ đôi chân thon dài, trắng nõn lên, món tay ngọc thon dài khẽ vuốt ve giữa hai đùi, rồi thản nhiên nói, phượng dương của bệ hạ quả thật mềm mại, thoải mái hơn chỗ bản cung ngủ ở Man tộc nhiều. Tuy nhiên, khi còn ở Man tộc, Mộ Vân Hề đã được hưởng điều kiện tốt nhất, nhưng nơi ở vẫn bị hạn chế. Văn hóa, ăn ở của Man tộc đều không thể so sánh với Đại Nguyệt. Kể từ khi kết minh với Nguyệt Hoàng, Mộ Vân Hề được hưởng cuộc sống sung túc, nhất là chiếc giường phượng này của Nguyệt Hoàng, rộng rãi và mềm mại. Nàng thỉnh thoảng lại đến nằm đây. Mượt Hoàng mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, trẫm khuyên ngươi tốt nhất đừng nằm trên giường trẫm. Tuy đã kết minh, nhưng Nguyệt Hoàng vẫn không hoàn toàn tin tưởng Mộ Vân Hề. Nàng không cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết đến mức có thể cùng ngủ một giường. Nghe vậy, Mộ Vân Hề vẫn không đứng dậy. Nàng nheo mắt cười, nói, bệ hạ, giường lớn như vậy, ngủ một mình có lẽ thấy cô quạnh, hay để bản cung hầu hạ bệ hạ. Mượt Hoàng không để ý đến Mộ Vân Hề, mà nói, có việc thì nói thẳng. Mượt Hoàng không cho rằng Mộ Vân Hề đến đây chỉ vì chuyện riêng tư, đều là nữ nhân cả, chuyện đó không cần thiết. Mộ Vân Hề lập tức nói, Đại Võ đã bị diệt, kế tiếp là Đại Nguyệt, ngươi chẳng lẽ không chút lo lắng? Nghe vậy, Mượt Hoàng thản nhiên đáp, quân đội Đại Võ đã luyện thành trận Thượng Thanh Đằng Long, ngăn cản thiên nhân cùng cấp bậc cũng không thành vấn đề. Mộ Vân Hề cười khẽ, ngươi khá tự tin vào trận pháp của ta. Mượt Hoàng hỏi, ngươi đến từ thế giới mê vụ? Nghe thấy thế giới mê vụ, Mộ Vân Hề ngạc nhiên hỏi lại, ngươi từng đến thế giới mê vụ? Mộ Vân Hề biết ở phía tây đại lục này có một thế giới mê vụ và cả cách đến đó. Mượt Hoàng không giấu giếm, đã từng. Mộ Vân Hề nói, thế giới mê vụ có cấm chế, ngươi có thể vào và ra được, quả thật lợi hại. Mộ Vân Hề tiếp lời, bản cung thực sự đã từng vào thế giới mê vụ, nhưng bản cung không phải người ở đó, bản cung đến từ tu chân giới cao cấp hơn. Hơn nữa, thế giới mê vụ cũng không có người bản địa, đó là không gian hỗn độn, không gian cực kỳ bất ổn. Lục địa thế giới mê vụ là từ các tiểu thế giới vỡ nát khác rơi xuống. Mộ Vân Hề vừa dứt lời, Mượt Hoàng nói tiếp, Lô Thần có thể quật khởi nhanh chóng như vậy, phía sau rất có thể có tu chân giả từ thế giới khác. Mục đích của các ngươi có lẽ giống nhau. Mộ Vân Hề nói, bản cung cũng nghĩ vậy. Mượt Hoàng thăm dò, nếu mục đích giống nhau, ngươi đã từng nghĩ đến việc hợp tác với Đại Hạng? Nghe vậy, Mộ Vân Hề mỉm cười, nhìn Mượt Hoàng nói, ngươi không cần thăm dò, nếu bản cung muốn hợp tác với Đại Hạng, đã sớm hợp tác rồi. Tuy tu chân giả phía sau Đại Hạ có thể có mục đích giống bản cung, nhưng sau khi mở ra thế giới thông đạo, chỉ có thể đi đến một nơi. Thế giới này là thế giới khép kín, lại cạn kiệt linh lực. Mở một lần thế giới thông đạo sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực của thế giới này. Bản cung chỉ có một cơ hội, và cơ hội này, bản cung sẽ không chia sẻ với bất cứ ai. Xây dựng thế giới thông đạo cần tiêu hao linh lực của thế giới này, và thế giới thông đạo là điểm đối điểm. Chuyển một người cũng cần lượng lớn linh lực, nhất là cảnh giới càng cao, càng cần nhiều linh lực. Đối với Mộ Vân Hề mà nói, các tu chân giả từ thế giới khác là đối thủ cạnh tranh, rất có thể chỉ có một người có thể rời khỏi thế giới này. Nàng đương nhiên sẽ không nhường cơ hội này cho người khác. Nghe Mộ Vân Hề trả lời, Mượt Hoàng phần nào yên tâm hơn. Nàng lo lắng nhất là Mộ Vân Hề đột ngột phản bội, hợp tác với những tu chân giả khác của thế giới khác đứng sau lưng Đại Hạng. Đúng lúc này, Mộ Vân Hề chậm rãi đứng dậy khỏi giường êm của Mượt Hoàng, rồi duỗi lưng, phô bày thân hình kiều diễm, ngực nở nang, o thon, dáng vẻ quyến rũ. Thấy dáng vẻ ấy của Mộ Vân Hề, Mượt Hoàng hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Mộ Vân Hề là ma tu nào đó của giới tu chân, tác phong lại phóng khoáng như vậy. Mộ Vân Hề duỗi song lưng, tiếp tục nói, ngươi cứ yên tâm, đừng nói là bốn thiên nhân, dù là 10 thiên nhân cũng chưa chắc là đối thủ của bản cung. Mượt Hoàng chế giễu lạnh lùng, nếu ngươi thật sự lợi hại như vậy, sao lại để quân Man luyện tập trận thế mà không trực tiếp dẫn quân Man san bằng mấy đại vương triều? Mộ Vân Hề không hề nổi giận vì lời này, nàng ung dung nâng tay ngọc lên, vỗ nhẹ miệng, náp một cái, vẻ mặt mệt mỏi. Ngươi biết gì? Bản cung chỉ là không dám hoàn toàn bộc lộ thực lực của mình mà thôi. Thiên đạo của thế giới này cực kỳ bài xích. Một khi bản cung thể hiện sức mạnh vượt trội thiên nhân, rất có thể sẽ gặp phải thiên kiếp tàn khốc. Mượt Hoàng lại hỏi, các ngươi tu chân giả tu tiên, chẳng phải là để đấu với trời sao? Ngươi còn sợ thiên kiếp? Mộ Vân Hề đáp, thiên kiếp bản cung nói không phải thiên kiếp bình thường, là thiên đạo sứ dùng lực lượng thiên đạo giáng xuống. Một khi thiên đạo giáng loại thiên kiếp đó, tức là thiên đạo dù tự hủy cũng muốn tiêu diệt bản cung. Bản cung dù lợi hại hơn nữa, cũng không đến mức mạnh đến nỗi có thể địch lại ý chí của thế giới. Thôi, nói với ngươi những điều này ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, có bản cung ở đây, bất kỳ ai cũng khó có thể đánh bại Đại Nguyệt. Nói xong, Mộ Vân Hề không nói thêm gì nữa với Nguyệt Hoàng. Thân ảnh biến mất trong nháy mắt, chỉ để lại mùi hương thoang thoảng trên người nàng còn vương vấn trong tầm cung Nguyệt Hoàng. Người thấy mùi hương đó, Mượt Hoàng nhíu mày, nàng đã quen mùi hương trên người Võ Quân Uyển, không thể chấp nhận mùi hương của nữ tử khác. Mùi hương này chỉ khiến nàng thấy buồn nôn. Nàng hừ lạnh một tiếng, rồi sai nha hoàn mở rộng cửa sổ để thông gió, đồng thời thay toàn bộ ga giường, chăn mền, mỗi đệm trên giường. Giờ khắc này, Đại Càn Vương triều, trong hoàng cung, hôm nay bầu không khí trong hoàng cung vô cùng ngột ngạt. Ai cũng không ngờ, dù đã phòng bị kỹ càng, vẫn không ngăn được dịch bệnh xâm nhập kinh thành Đại Càn. Điều càng bất ngờ hơn là, Càn Hoàng lại bị nhiễm dịch bệnh, hiện giờ nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể nằm phịch trên giường rồng. Lúc này, trong Càn Ninh cung, thái giám, cung nữ đều đứng ngoài phòng ngủ của Càn Hoàng, không ai dám lại gần. Càn Hoàng đã nhiễm dịch bệnh, lại là dịch bệnh cực kỳ đáng sợ, nhiễm phải hầu như là chết chắc. Tất cả đều vô cùng sợ hãi. Theo họ, chỉ cần bước vào phòng ngủ của Càn Hoàng, cơ bản là án tử hình. Đúng lúc này, một nữ nhân mặc cung trang xanh đẹp mắt, đầu búi tóc đoan trang, dáng vẻ uyển chuyển, đến trước cửa phòng ngủ của Càn Hoàng. Thấy nữ nhân đó, mọi người vội quỳ xuống, bái kiến hoàng hậu nương nương. Liễu Thanh Thu lạnh lùng nhìn đám thái giám cung nữ, rồi nói với giọng điệu vô cảm, các ngươi hầu hạ bệ hạ như vậy sao? Tất cả vào trong. Nghe vậy, mọi người tái mặt, vội vàng dập đầu, Hoàng hậu nương nương tha mạng. Liễu Thanh Thu không để ý đến họ, trực tiếp nói với cấm vệ quân, ai không vào, giết hết, ngay cả bệ hạ cũng không hầu hạ, giữ lại các ngươi cũng vô dụng. Nghe vậy, cấm vệ quân phía sau Liễu Thanh Thu lập tức rút đao. Thấy cảnh đó, một số thái giám cung nữ vội vàng đứng dậy, hoàng hậu nương nương, mua tỳ vào hầu hạ bệ hạ. Rồi họ vội vàng chạy vào phòng ngủ của càn hoàng, sợ cấm vệ quân chém đầu. Thấy thái giám cung nữ đều vào phòng ngủ của càn hoàng, Liễu Thanh Thu cũng bước tới. Đúng lúc này, thống lĩnh cấm vệ quân vội vàng ngăn trước mặt nàng, hoàng hậu nương nương, tuyệt đối không được, bệ hạ đã nhiễm ôn dịch, hiện giờ ngay cả thái y cũng bó tay, trong triều đang hoang mang lo lắng, nếu ngài cũng nhiễm bệnh, đến lúc đó ai sẽ gánh vác việc nước đây? Liễu Thanh Thu thản nhiên nói, bản cung là hoàng hậu của bệ hạ, nay bệ hạ bệnh nặng, bản cung sao có thể bỏ mặc bệ hạ, ngươi tránh ra cho bản cung. Nói xong, Liễu Thanh Thu định cưỡng ép vào phòng ngủ của càn hoàng, nhưng đúng lúc đó một tên thái giám run rẩy bước tới nói, hoàng hậu nương nương, bệ hạ có khẩu dụ, xin hoàng hậu nương nương chớ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.